Chàng rể siêu cấp, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 697, tiệc trăm ngày. Chương 697, tiệc trăm ngày. Hôm diễn ra tiệc trăm ngày của Hàn Niệm, thành phố Thiên Vân vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm đã có vô số chiếc xe sang trọng chạy về phía trang viên Bích Phong. Đây là ngày huy hoàng nhất của trang viên Bích Phong từ khi nó gầy dựng tới nay. Có lẽ sau này không thế nào náo nhiệt như ngày hôm nay được nữa. Vì vậy Trương Bích Phong đã xem hôm nay là sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển trang viên Bích Phong, đặc biệt sắp xếp nhiếp ảnh gia chụp lại từng đại nhân vật đã tới, dự kiến xây dựng một bức tường vinh dự trong trang viên Bích Phong, để ảnh của những đại nhân vật này lưu lại vĩnh viễn trong trang viên Bích Phong. Nếu như đối lại là nơi khác, sự kiện khác, hành vi này của Trương Bích Phong tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, nhưng bởi vì hôm nay là tiệc trăm ngày của con gái Hàn Tam Thiên, cho nên bất kể là nhân vật lớn đối mặt với chuyện này cũng chỉ có thể thản nhiên chấp nhận, hơn nữa còn tươi cười mà chấp nhận. Chương 697, tiệc trăm ngày. Dù sao đây cũng là tiệc trăm ngày của con gái Hàn Tam Thiên, ai dám mặt mày ủ rũ chứ? 12 giờ chính thức khai tiệc, nhưng chưa tới 10 giờ tất cả nhân vật có mặt mũi ở thành phố Thiên Vân đã tập hợp hết ở trang viên Bích Phong. Nếu lúc này ném một quả bom ở trang viên Bích Phong, giới kinh doanh thành phố Thiên Vân sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Ông nội, con còn tưởng rằng chúng ta đến đủ sớm rồi, không ngờ rằng mấy người này còn tới sớm hơn chúng ta. Thiên Linh Nhi kéo tay Thiên Sương Thịnh. Nhà họ Thiên đúng 10 giờ đến trang viên Bích Phong, trong mắt Thiên Linh Nhi thời gian của bọn họ đã vô cùng sớm, nhưng cả bãi đỗ xe đã đậu đầy xe hơi sang trọng. Điều này có nghĩa nhà họ Thiên không phải đến sớm nhất, ngược lại còn hơi trễ. Thiên Sương Thịnh gật đầu cười, những nhân vật lớn này bất kể tham gia bữa tiệc nào cũng thích đến cuối cùng, bởi vì như vậy sẽ thể hiện thân phận và mặt mũi. Nhưng trong bữa tiệc trăm ngày của Hàn Niệm, chương 697, tiệc trăm ngày, ai dám nói mình có thân phận, ai dám làm giá chứ? Mấy cây này nào dám giở trò trước mặt anh con, tất nhiên phải tới sớm. Thiên Sương Thịnh nói, Thiên Linh Nhi tỏ ra vinh dự cười vô cùng vui vẻ, nói. Cũng đúng, với địa vị của anh con bây giờ, mấy người này không dám chơi trò thân phận. Trong mắt anh con cùng lắm bọn họ chỉ là một đám người tìm kiếm cuộc sống giàu có. Thiên Sương Thịnh giờ khóc giờ cười, người có thể tham gia bữa tiệc trăm ngày này đều là ông chủ lớn của thành phố Thiên Vân và thành phố xung quanh, gần như đều là tài sản hơn trăm triệu, cô ta lại hình dung đám người kia thành tìm kiếm cuộc sống giàu có. Tuy rằng hơi phóng đại, nhưng với anh của con, đúng là có thể lắm. Thiên Sương Thịnh nói, Thiên Sương Thịnh không biết năng lực của gia tộc Nam Cung, càng không biết hiện tại Hàn Tam Thiên chương 697 tiệc trăm ngày đã có tư cách trở thành gia chủ của gia tộc Nam Cung. Nếu như ông biết chuyện này, ông sẽ không cảm thấy hình dung của Thiên Linh Nhi khoa trương nữa, thậm chí mấy chữ tìm kiếm cuộc sống giàu có đã xem như nể mặt mấy người này. So với tài sản của gia tộc Nam Cung, e rằng mấy người này chỉ vừa thoát khỏi giai đoạn giàu có mà thôi. Ông Thiên, ông tới trễ đó. Lúc nào y một khuôn mặt quen thuộc đi đến bên cạnh Thiên Sương Thịnh, là hội trưởng hiệp hội cờ vây Vương Mẫu. Chỉ là tôi không ngờ các người sẽ tới sớm như vậy mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Vương, bây giờ ông cảm thấy mấy lời tôi nói với ông trước kia không phải đùa giỡn đúng không? Thiên Sương Thịnh cười nói. Vương Mậu thấy may là Minh không nhằm vào Hàn Tam Thiên, hiện tại đảm hội viên ở hiệp hội đã hối hận đến sắp xanh ruột. Lúc trước khi bọn họ gây sự với Hàn Tam Thiên, ai ngờ hôm nay Hàn Tam Thiên có thế có năng lực lớn như vậy. Thậm chí cả những chương 697 tiệc trăm ngày người rời khỏi hiệp hội lúc đó, hiện tại lại gia nhập hiệp hội. Bọn họ đều muốn lợi dụng hiệp hội để nhận được cơ hội Hàn Tam Thiên tha thứ. Lão già này, nhìn dáng vẻ xấu xa của ông, có chuyện gì muốn tôi giúp hả? Thiên Sương Thịnh khinh thường trừng Vương Mậu nói. Vương Mậu nhẹ gật đầu, nói. Ông cũng biết trong hiệp hội có không ít người đã từng đắc tội Hàn Tam Thiên, bây giờ bọn họ muốn giảng hòa với Hàn Tam Thiên, tôi lại không có tư cách đó nên muốn xin ông giúp một tay. Ông không có tư cách chẳng lẽ tôi thì có hả? Thiên Sương Thịnh thản nhiên nói. Tuy rằng quả thực quan hệ của ông và Hàn Tam Thiên tốt hơn, nhưng cũng bởi vì thế Thiên Sương Thịnh mới không muốn vì chuyện này mà ra mặt. Ông không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm giữa Minh và Hàn Tam Thiên. Cứ như tình nghĩa, dùng một lần ít một lần, hơn nữa không thế nào bù đắp lại. Sao Thiên Sương Thịnh chương 697 tiệc trăm ngày phải khiến quan hệ của mình và Hàn Tam Thiên bất hòa để đối lại sự tha thứ cho những người không liên quan chứ? Vẻ mặt Vương Mậu khó chịu. Ông ta biết câu này của Thiên Sương Thịnh thật ra là đang từ chối ông ta cả thành phố Thiên Vân, nếu ông không có tư cách thì ai có. Ông Thiên, ông giúp tôi một lần đi. Vương Mậu nói, Thiên Sương Thịnh phất tay ngay, chẳng hề có ý muốn cân nhắc nói. Vương Mậu, ông đừng làm tôi khó xử. chút tình cảm giữa tôi và cậu ấy, còn phải đổi lấy lợi ích cho nhà họ Thèo, LN, nhưng không phải bây giờ Linh Nhi là em gái của Hàn Tam Thiên Hà. Tình cảm giữa con bé và nhà họ Thiên cũng không đơn giản. Vương Mậu nói, ông Vương, đó là chuyện giữa con và anh con, liên quan gì tới nhà họ Thiên? Hơn nữa đám người kia gieo gió gặt bão, dựa vào đâu muốn bọn con giúp? Lúc trước bọn họ kiếm chuyện đã gây ra rất nhiều rắc, chương 697 tiệc trăm ngày rồi cho anh con. Thiên Linh Nhi lẩm bẩm nói, mặc dù người cầm đầu chuyện trước kia đã bị báo ứng. Nhưng mấy kẻ tiếp tay cho giặc chẳng lẽ sẽ không có trách nhiệm sao? Hai, Vương Mậu nặng nề thở dài, vốn định nhân cơ hội để Hàn Tam Thiên hóa giải hiềm khích lúc trước với hiệp hội, nhưng Thiên Sương Thịnh không giúp thì chuyện này là không thể rồi. Thật ra ông cũng không cần thở dài, dựa vào địa vị hiện tại của Hàn Tam Thiên, cậu ấy sẽ không để bụng chuyện này. Thiên Sương Thịnh nói, thần là bạn cũ của Vương Mậu, tuy rằng ông không có khả năng giúp chuyện này, nhưng theo quan điểm của ông, chuyện qua lâu vậy rồi, chắc Hàn Tam Thiên sẽ không nhắc lại, hơn nữa lần đó, người Hàn Tam Thiên nên báo thù đã nhận được báo ứng của mình rồi. Thật ư, Vương Mậu không dám chắc nói. Thiên Sương Thịnh khẽ gật đầu, chỉ thiếu nước vỗ ngực cam đoan với Vương Mậu. Nói, theo hiểu biết của tôi về cậu ấy, mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhất định chương 697 tiệc trăm ngày cậu ấy chẳng thèm để ý đâu. Hai, hy vọng là thế. Vương Mậu than thở, khu biệt thự Đỉnh Vân, cả nhà Hán Tam Thiên cũng chuẩn bị xuất phát, dù sao với tư cách chủ nhà, bọn họ phải đến sớm một chút để chào hỏi khách khứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa tới 9 giờ Thẩm Linh Giao đã đến biệt thự sườn núi, nhưng rõ ràng tâm trạng của cô không tốt lắm, ngược lại vẻ mặt hơi ủ rũ, hôm nay là ngày vui, cho dù Thẩm Linh Giao gặp phiền phức trong công việc cũng sẽ không để cảm xúc làm ảnh hưởng, vì vậy Tô Nghênh Hạ cảm thấy rất lạ, rốt cuộc chuyện gì mới có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hôm nay của Thẩm Linh Giao. Cậu làm sao mà có vẻ bực bội thế, công ty xảy ra chuyện gì hả? Tô Nghênh Hạ hỏi Thẩm Linh Giao. Địa vị của công ty nhà họ Tò bây giờ cao hơn nhà họ Trương 697 tiệc trăm ngày Thiên trước kia. Còn Thẩm Linh Giao không vui là vì Hàn Niệm, Nghênh Hạ, tớ đang cảm thấy bất bình cho Niệm Nhi của chúng ta. Thẩm Linh Giao nói, Niệm Nhi làm sao? Tô Nghênh Hạ nghi ngờ nói, chính là người chúng tên trùng họ với Niệm Nhi trên tin tức ấy, bây giờ trong công ty cũng có người đang bàn tán chuyện này, so sánh cả hai. Rất nhiều người còn nói Niệm Nhi của chúng ta không có tư cách so sánh với Hàn Niệm trên tin tức. Cậu hỏi xem có tức không? Đầu óc đám người này úng nước rồi. Sao cô ta có thể so với Niệm Nhi của chúng ta chứ? Thẩm Linh Giao nói xong chuyện này càng tức giận. Lúc trước có đã băn khoăn về mặt này, không ngờ rằng chuyện lại tới nhanh như vậy. Cả nội bộ công ty cũng bàn tán rôm rả, có thể tưởng tượng được người ngoài sẽ có suy nghĩ gì. Sắc mặt Tô Nghênh Hạ cũng trở nên khó coi. Tuy rằng đây là tình huống có thể đoán trước nhưng khi chương 697 tiệc trăm ngày vẫn không để chấp nhận. Trong lòng Tô Nghênh Hạ, Hàn Niệm chính là bảo bối, không ai có thể sánh bằng. Nhưng suy nghĩ này của cô không cản nổi miệng những người khác. Hơn nữa nhất định sẽ càng ngày càng nhiều người bàn tán chuyện này. Cho dù bây giờ Hàn Tam Thiên có năng lực đáng sợ ở thành phố Thiên Vân cũng không thể khiến tất cả mọi người ở thành phố Thiên Vân ngậm miệng lại. Xem như không nghe thấy đi, chẳng lẽ cậu còn quân được miệng bọn họ sao? Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ nói, hử, tớ đã ra lệnh ở công ty rồi. Nếu còn ai bàn tán chuyện này, đuổi việc luôn, không chút nương tay. Thẩm Linh Giao nói, cách chương.